Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2113, chương 2117, tinh thần sư. 1. Thế mà, đến đón lấy Hạ Minh biểu diễn hoàn thành thời điểm, Dược lão hai mắt trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Cho dù là Dược lão bực này cấp bậc luyện đan đại sư, đều là nhịn không được trừng to mắt, há to mồm, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, đầy mắt đều là thật không thể tin. Chờ Hạ Minh đem cái này sau cùng một lò đan dược thu hồi, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. 10 lô đan dược, Hạ Minh cũng là có chút không chịu đựng nổi. Cái này hồi linh đan có thể khôi phục nhanh chóng linh khí, đây tuyệt đối là thực dụng đồ vật. Chỉ bất quá hắn hiện tại nguyên khí trong cơ thể còn chưa hoàn toàn chuyển hóa làm linh khí. Vì vậy, dùng cái này hồi linh đan cũng thực có chút lãng phí một chút. Tiền bối, Hạ Minh không khỏi nhìn về phía Dược lão, nhịn không được nói, ta đã luyện thành. Nghe được Hạ Minh lời nói, Dược lão cái này mới tỉnh ngộ lại. Dược lão mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà thật làm đến. Gia hỏa này, quả nhiên là nắm giữ 100% xác suất thành công hay sao? Trong lúc nhất thời, thì liền Dược lão đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh thật là rung động đến hắn. Chỗ nào sợ là hắn cũng không thể làm đến 100% xác suất thành công. Có thể Hạ Minh lại là làm đến, điều này làm hắn sao có thể không chấn động. Ngươi là làm sao làm được? Dược lão lại hỏi ra trước đó vấn đề kia. Điều này làm hắn cũng thật sự là không thể không hỏi ra. Ngươi đây mẹ thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Cứ làm như vậy đến a. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Không phải vậy còn có thể làm sao làm được? Dược lão cũng là có chút thất thố, quên chính mình hỏi vấn đề. Dược lão bắt đầu trầm mặc. Hạ Minh làm ra hết thảy, lệnh hắn cũng hơi hơi chấn kinh. Riêng là Hạ Minh tại trong quá trình luyện đan, đối với hỏa hầu động tác đem khống, cho dù là liền hắn đều là vì chi xấu hổ, duy chỉ có chút kém, cũng là hạ rõ ràng thực lực cùng hỏa diễm. Hỏa diễm thứ này, trừ phi đạt được thiên tài địa bảo, nếu không phải như vậy, còn thật không phải dễ dàng như vậy thu hoạch được. Đến mức thực lực này, Hạ Minh hoàn toàn có thể trên việc tu luyện đi. Hiện nay Hạ Minh đã là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Dạng này thực lực, muốn không bao lâu, chỉ sợ cũng có thể tấn cấp tiên thiên cảnh giới đi. Đến lúc đó tiến vào chuyển linh cảnh, không đúng. Tiểu tử thúi này giống như hồ đã bắt đầu chuyển linh. Chẳng lẽ có thể trực tiếp từ tiên thiên bắn đến cái này tụ linh cảnh? Dược lão bỗng nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Cũng là tại Hạ Minh luyện đan thời điểm, hắn loáng thoáng cảm nhận được Hạ Minh nguyên khí lại bị chuyển hóa làm 3 phần. Đây cũng chính là nói, lại có 7 thành, Hạ Minh liền có thể trực tiếp thành tựu tụ linh. Tiểu tử này, Dược lão đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh toàn khối mặc dù lớn một chút, nhưng chiếu vào như thế tu luyện, rất nhanh liền có thể đuổi theo cái này cùng thế hệ người. Nếu là dần dần, cũng liền chưa hẳn không thể siêu việt người đồng lứa. Thoáng một cái, Dược lão cũng rốt cục biết vì cái gì Tửu lão sẽ đem Hạ rõ ràng làm thành cục cưng quý giá. Dạng này cục cưng quý giá, cũng là đổi thành chính mình, cũng sợ rằng sẽ phong thưởng a. Trong lúc nhất thời, Dược lão nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều là biến đến vô cùng hỏa nhiệt. Tiểu tử, cảm thấy mệt mỏi a? Dược lão ánh mắt hỏa nhiệt chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Kích động hỏi, Hạ Minh nhìn thấy Dược lão như vậy trực câu câu bộ dáng. Cho dù là hắn, đều là bị giật mình. Hạ Minh nhịn không được nhìn Dược lão hai mắt, nói, tiền bối. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi, tiền bối này có hắn ham mê, cái này nhìn người ánh mắt, thật sự là quá quái dị. Cái này cho ngươi, dược lão tiện tay vứt ra một viên thuốc, nói, ngươi trước tạm thật tốt khôi phục một chút. Được, Hạ Minh cũng cảm giác có chút tâm thần mỏi, mệt, riêng là luyện cái này 10 lô hồi linh đan về sau. Người kia sợ là Hạ Minh, đều kém chút bị mệt mỏi nằm xuống. Hắn dù sao vẫn là người, không phải máy móc, huống chi, hắn thực lực cũng không có dược lão mạnh như vậy. Tự nhiên không thể có thể chịu đựng. Hạ Minh hít sâu một hơi, tiện tay đem đan dược này để vào miệng mình bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ nồng đậm đan hương chi khí trong nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Loại kia thoải mái cảm giác, hắn đều kém chút nhịn không được kêu đi ra. May ra hắn nhịn xuống, không có xúc động như vậy. Hạ Minh gấp vội khoanh chân ngồi xuống đến. Hạ Minh xếp bằng ở cái này trên mặt đất, bắt đầu hấp thu dược hiệu. Theo dược hiệu hấp thu, tinh thần hắn cũng là dần dần tốt không ít. Bất quá vẫn là có chút uể oải. Đại khái thời gian một nén nhang, Hạ Minh lúc này mới đứng dậy. Hạ Minh hoạt động một chút chính mình giam cầm, không khỏi nhìn về phía dược lão. Giờ khắc này, dược lão ngồi tại một chỗ bồ đoàn bên trên. Đối với dược lão thực lực, Hạ Minh cũng là có chút giật mình. Dược lão có thể làm cho cái này bồ đoàn lăng không mà đổ. Dạng này thực lực cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Hạ Minh tìm tới chính mình bồ đoàn, an ổn ngồi xuống. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhịn không được nhìn về phía thuốc này lão. Dược lão cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Nghỉ ngơi tốt, còn tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu. Có điều hắn tinh thần vẫn còn có chút mệt nhọc. Thứ này dù sao không phải đan dược có thể khôi phục. Trừ phi là cái kia chuyên môn khôi phục tinh thần đan dược. Chỉ bất quá loại đan dược này lại là cực kỳ khó tìm. Rất tốt. Dược lão nhịn không được tán thán nói. Không nghĩ tới, ngươi lại luyện đan nhất đạo phía trên. Đúng là lại thiên phú như vậy. Có lẽ cũng có ngày, ngươi sẽ trở thành cái kia thượng cổ luyện đan đại sư cũng khó nói. Thượng cổ luyện đan sư? Hạ Minh nghe vậy, hơi kinh hãi. Đúng vậy a, chỉ bất quá cái kia thượng cổ luyện đan sư lại là đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại còn có tồn tại hay không? Vẫn là một ẩn số. Dược lão khẽ lắc đầu. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút thở dài. Tựa hồ có chút thất lạc. Tiền bối, vậy ngài hiện tại đan dược đẳng cấp? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Tiên phẩm, tiên phẩm. Hạ Minh hơi hơi nghi hoặc. Nhịn không được nhìn thuốc này lần trước mắt. Dược lão giải thích nói. Luyện đan đại sư tiền kỳ chia làm 1 đến 9 phẩm. Cửu phẩm về sau là vì linh phẩm về sau mới là tiên phẩm. Một khi trở thành linh phẩm luyện đan đại sư, như vậy đan dược này cũng sẽ đạt được chất tăng lên. Cũng chính là cái gọi là linh. Đương nhiên, hiện tại ngươi còn tiếp xúc không đến điểm này. Biết rõ nói nhiều cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi cái này tinh thần lực đã tu luyện tới mấy cấp? Dược lão bỗng nhiên biến đến nghiêm túc lại, trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, ngưng trọng nói ra, tinh thần lực. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, tinh thần lực là cái gì? Chẳng lẽ cũng là cái nhân tinh thần? Hạ Minh có chút không có tìm hiểu được dược lão nói tới. Vì vậy nhịn không được hỏi ra một câu nói như vậy. Thế mà một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt khiến dược lão không còn gì để nói. Gia hỏa này, thật đúng là một cái quái vật. Dược lão có chút giờ khóc giờ cười. Cái này cái gì cũng không biết, thì rất là kỳ lạ thành làm nhất phẩm luyện đan đại sư. Đoán chừng, đây cũng là trên thế giới hồ đồ nhất luyện đan đại sư a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.